thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm. Chương 13, góc truyện audio.com. Lôi kéo Mỹ Mỹ về nhà. Mỹ Mỹ vẫn như vừa trải qua cơn kinh hoàng không thể tự kiềm chế. Nàng vốn cũng chỉ muốn hạ bệ hai mỹ nữ cao ngạo kia. Không nghĩ tới Tề Lãng lại ở trước mặt mọi người thừa nhận muốn nàng làm bạn gái hắn. Khi đó nàng thật sự rất vui, nhưng bây giờ lại không xác định được, lời anh vừa nói có thật không? Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng đi đến quầy ba uống nước, nhịn không được nhỏ giọng hỏi rõ nghi hoặc trong lòng. Cô cảm thấy sao? Tôi giúp cô hoàn thành mục đích. Dù sao cô cũng nên hảo hảo cảm ơn tôi chứ. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt nguy hiểm nói. Lời nói lạnh như băng không hề nhận ra chút tình cảm chân thành. Tôi biết rồi, về sau, chúng ta cứ đảo lại như trước. Về việc công khai giả vờ làm người yêu nói đúng ra chúng ta cứ là người dưng nước lã là được. Không biết vì sao, nghe thấy Tề Lãng nói thế, Mỹ Mỹ có chút đau lòng. Tức giận xoay người bỏ đi. Làm sao vậy? Giận à? Tề Lãng bước nhanh tới đuổi theo. Tề Lãng ôm lấy nàng thật chặt ở ngay trước cửa. Từ khi nào tiểu nữ nhân này lại trở nên nhạy cảm như thế? Mỹ Mỹ bất động không nói, nhưng vẻ mặt không hài lòng nói lên tất cả. Tề Lãng vui vẻ cười. Xem ra trong lòng Mỹ Mỹ hắn đã có vị trí, điều này làm Tề Lãng rất vui. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cổ Mỹ Mỹ. Tề Lãng ở bên tai nàng nói nhỏ. Em cảm thấy anh có lòng tốt vì muốn giúp người khác mà ủy khuất bản thân sao? Anh không sợ về sau sẽ bị mọi người cười chê. Nghe Tề Lãng nói, Mỹ Mỹ giống như ong sa hũ mật. Nở nụ cười điềm đạm, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Ngốc, nếu sợ, anh sẽ không ở trước mặt mọi người thừa nhận. Lại càng không, nghe Tề Lãng đang nói được một nửa rồi dừng lại. Mỹ Mỹ xoay người tò mò nhìn Tề Lãng, chờ đáp án của hắn. Tề Lãng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mỹ Mỹ, mỉm cười, nói tiếp, là thế này. Nói xong, Tề Lãng bá đạo hôn lên đôi môi kiều Mỹ đỏ hồng của Mỹ Mỹ. Tùy ý nhấm nháp, làm cho nàng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hắn. Từ lúc cũng Tề Lãng xác định quan hệ tới nay, mỗi ngày đối với Mỹ Mỹ đều thật vui vẻ. Ban ngày nàng cùng Tề Lãng làm việc, đọc sách, không ngừng nâng cao bản thân. Buổi tối, nàng cùng Tề Lãng ăn cơm, cùng nhau bàn các phương án tham khảo cho xí nghiệp, cùng nhau xem TV, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nàng thích lúc Tề Lãng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thích hắn thỉnh thoảng thường hay hôn lén chiếm lấy ngọt ngào của nàng. Càng thích nhìn thấy hắn ăn sạch hết đồ ăn do nàng nấu trong hạnh phúc. Hiện tại, dường như ai cũng tiếp nhận sự thật là Tề Lãng và nàng đang quen nhau. Rất nhiều người cực rằng, nàng có thể chống đỡ trong bao lâu. Nhưng Mỹ Mỹ không ngại, nếu tình yêu tồn tại, nàng sẽ quý trọng sự tồn tại mỗi ngày của nó. Nếu có một ngày, tình yêu mất đi, nàng sẽ vui vẻ buông tay. Ít nhất nàng cũng từng có được nó. Nàng từng cố gắng hết mình, nàng cũng không hối hận. Mỹ Mỹ chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ yêu, cũng chưa từng ghen tị với những người khác, không tin vào các câu chuyện tình cổ tích thần thoại. Tất cả mọi người đều thấy Mỹ Mỹ rất khác nhưng đều không nói nên lời. Có thể khẳng định là, Mỹ Mỹ ngày càng trở nên quyến rũ, ít nhất những người chưa từng chú ý tới nàng, bắt đầu từ khi biết mối quan hệ giữa nàng và Tề Lãng. Cũng phát hiện ra nàng thật sự tốt đẹp. Ăn cơm chiều xong, Tề Lãng theo thói quen tập tâng vào làm kế hoạch. Mỹ Mỹ thì ngồi trên ghế sofa thưởng thức cà phê rồi im lặng nghe nhạc. Đọc sách, cuộc sống tuy đơn giản nhưng cả hai đều thỏa mãn. Tề Lãng cất văn kiện trong tay đi. Chỉ thấy vẻ mặt hài lòng của Mỹ Mỹ như một bức tranh vẽ. Im lặng nhu hòa, đột nhiên hắn cảm thấy muốn xin lỗi nàng. Mỗi ngày, hắn đều lao vào làm việc sức đầu mẻ chán. Đêm ở cùng Mỹ Mỹ đa phần đều chỉ là như vậy. Nhưng Mỹ Mỹ chưa từng oán giận. Vân, anh làm việc xong rồi à, muốn đưa em về không? Mỹ Mỹ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tề Lãng. Nghĩ đến bản thân nhìn đến quên thời gian. Giờ mới phát hiện lúc này đã 9 giờ. Hình như hôm nay hắn xong sớm. Mỹ Mỹ rất đơn giản không hề cầu hắn cái gì. Tề Tề Lãng đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Mấy ngày nay, hắn cũng chưa cùng Mỹ Mỹ nói chuyện nhiều. Cơm nước xong, lại bắt đầu làm việc. Rất trễ hắn mới đưa Mỹ Mỹ về nhà. Đôi khi quá muộn, Mỹ Mỹ ngủ gật ngay trên xe. Nhưng Mỹ Mỹ chưa từng gây với hắn. Lúc hắn cần nàng đều giúp. Lúc không cần nàng im lặng ngồi bên. Ngoại trừ kiên trì không ở cùng hắn qua đêm. Hai người chưa từng bất đồng quan điểm. Mỹ Mỹ, Tề Lãng theo thói quen ôm lấy vòng eo thon của nàng. Ánh mắt thâm tình nhìn Mỹ Mỹ. Lãng, sao vậy, anh có chuyện muốn nói với em sao? Thái độ ôn nhu khác thường của hắn khiến Mỹ Mỹ bối rối. Có chút khẩn trương nhìn hắn. Cảm ơn em, Mỹ Mỹ, ngày mai chúng ta đi chơi. Anh sẽ bồi thường cho những ủy khuất mà em phải chịu suốt mấy ngày qua. Tề Lãng nhẹ nhàng tiến sát tới trán Mỹ Mỹ. Ôn nhu nói, thật sao, thế thì tốt quá, nghe Tề Lãng nói xong. Mỹ Mỹ vui vẻ ôm lấy Tề Lãng, hạnh phúc nở nụ cười, nhìn Mỹ Mỹ má lúm đồng tiền cười tươi như hoa, Tề Lãng không kiềm được cúi người hôn lên cánh môi mân côi của nàng. Mang theo chút thương tiếc cùng nhu tình, sáng thứ hai, Mỹ Mỹ cố gắng đặc biệt dậy sớm, lần đầu tiên nàng hy vọng mình trở nên mỹ lệ, lần đầu tiên nàng khát vọng nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của Tề Lãng. Lần đầu tiên Mỹ Mỹ tháo mắt kính xuống thay bằng kính áp tròng. Lần đầu tiên, Mỹ Mỹ thoát khỏi những bộ áo đen, mặc vào chiếc váy ngắn bó sát. Lần đầu tiên, Mỹ Mỹ mang dép cao 10 phân rất nữ tính. Nàng giống như cô bé lọ lem vào thời điểm trước 12 giờ. Đột nhiên hóa thân thành công chúa cao quý. Rực rỡ, thật hay, hôm nay là chủ nhật. Bạn bè không về nhà thì cũng đi thăm bạn trai. Nếu không nàng cũng không có dũng khí ra ngoài. Nàng sợ bản thân sẽ khiến các nàng ấy sợ. Xuyên qua trường học Nhã Tư Á, nhìn ánh mắt mọi người thỉnh thoảng chú ý tới mình. Mỹ Mỹ rất hưng phấn. Lần đầu tiên, nàng không chán ghét chính mình. Nàng thích bản thân có thể câu dẫn sự chú ý của người khác. Lãng, vừa đi vào cổng, Mỹ Mỹ liền nhìn thấy Tề Lãng mặc đồ tây xanh đen. Nhàn nhã. Đẹp trai dựa người vào chiếc xe thể màu bạc lật xem báo. Hắn đúng là một nam nhân tà mị không thể địch nổi. Trên người còn sinh ra khí chất cao quý. Dù là im lặng đứng, cũng khiến người ta không thể xem nhẹ. Nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc chạy tới ôm mình, Tề Lãng ngây ngẩn cả người. Tay cũng không biết để đâu cho hợp. Cô, Mỹ Mỹ, Tề Lãng nhìn rõ mỹ nhân. Thì trợn tròn mắt, nàng thật sự thay đổi, thật sự khiến hắn giật mình, tuy rằng sớm biết nàng là mỹ nhân, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế, mái tóc dày tự nhiên, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to sáng rực, đôi môi mân côi căng mọng, váy ngắn khêu gợi, vòng eo mảnh khảnh, đùi đẹp thon dài, cùng giày cao gót trắng mềm mại, đáng yêu động lòng người. Giọng nói êm dịu, Tề Lãng không nghĩ tới tiểu nữ nhân. Nàng có thể kinh thiên như vậy. Sao vậy, khó coi sao? Bản thân ôm Tề Lãng nửa ngày mà hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Mỹ Mỹ không khỏi thất vọng chậm rãi buông tay. Đang tính thối lui, nàng nghĩ hắn sẽ rất vui. Không nghĩ tới lại thờ ơ, không có phản ứng như thế. Không Mỹ Mỹ em, rất đẹp làm anh không thể tin được. Em sẽ thuộc về anh, phải không? Thấy Mỹ Mỹ đột nhiên đẩy người ra. Tề Lãng vươn hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Gắt gao ôm lấy nàng. Đôi mắt như chim ưng mang theo chiếm đoạt nhìn chằm chằm nàng. Muốn xác định gia nhân trước mắt thật thuộc về hắn. Ân, đời này, kiếp này, em chỉ thuộc về anh. Nghe thấy Tề Lãng nói. Mỹ Mỹ tự nhiên cảm thấy thẹn thùng. Tự nhiên dựa sát vào lòng hắn. Vui vẻ, nhỏ giọng trả lời thuyết phục hắn, nhìn câu lạc bộ cao cấp trước mắt, Mỹ Mỹ có chút chùn bước, nó giống như cung điện xanh vàng lộng lẫy, nhìn là biết rất cao cấp, mà nàng đối với thế giới cao cấp này chẳng biết gì cả. Đừng sợ, có anh, Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, thấy nàng lưỡng lự trần trừ liền hiểu rõ, cười cười khích lệ đem nàng đẩy vào trong, nhìn Tề Lãng hoàn mỹ đánh bi ra. Mỹ Mỹ có chút thất thần, không nghĩ từ lúc khởi đầu hắn lại trở nên lóa mắt đến thế. lâu lâu nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng. Mỹ Mỹ lần đầu tiên phát hiện một nam nhân cũng có thể khiến người khác động lòng. Nhìn xung quanh càng nhiều mỹ nữ, cầm gậy pizza vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Lãng. Mỹ Mỹ có chút không vui, sợ rằng đây mới là mục đích chân chính của nam nhân. Anh lại thắng, nhìn nam tử cùng Tề Lãng đánh pizza. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Tề Lãng lỗ phép quay người mỉm cười. Lập tức đưa quả cầu trong tay cho nhân viên phục vụ đi về bên Mỹ Mỹ. Trước mắt bao người ôm nàng vào lòng, Mỹ Mỹ có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ và thất vọng. Nàng quả thật rất vui, ít nhất không làm Tề Lãng mất mặt. Có chơi không? Tề Lãng trong mắt chỉ có Mỹ Mỹ, thì thầm vào tai nàng. Nhìn bộ dạng sùng nịch của Tề Lãng, những mỹ nữ có hứng thú với Tề Lãng trở nên thất vọng. Một nam nhân tao nhã như vậy mà lại đã có chủ. Những nam nhân có hảo cảm với Mỹ Mỹ cũng thầm than. Khó khi lại thấy được mỹ nhân, ai ngờ danh hoa đã có chủ. Em không, Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, ngượng ngùng nói, nàng rất muốn hòa nhập vào cuộc sống của hắn, nhưng xem ra rất khó. Đến đây, anh dạy em, nhìn ánh mắt Mỹ Mỹ có chút chờ đợi nhưng không dám. Tề Lãng bá đạo giữ chặt lấy nàng đi đến bên bàn pizza. Bộ dạng dính như keo sơn của hai người khiến mọi người cảm thấy không thú vị tản ra. Chỉ có ai chưa từ bỏ ý định, vẫn tò mò vây quanh xem náo nhiệt, đây thân thể thả lỏng, tự nhiên gấp người xuống bàn, cầm nhẹ nhàng tì lên cây, nhắm vào những quả cầu, coi nó là mục tiêu, cổ tay không dùng sức, nhẹ nhàng co lại tìm hướng đánh cầu. Xem thử, Tề Lãng nhẹ nhàng ở sau lưng Mỹ Mỹ, tay kiên nhẫn hướng dẫn nàng làm sao ngắm cầu. Đánh cầu, em đánh trúng rồi, Mỹ Mỹ theo sự chỉ thị của Tề Lãng, nghiêm túc học, thử, rốt cuộc sau 101 lần cũng hiểu được cách đánh. Thuận lợi bắn vào những quả cầu, Mỹ Mỹ nhịn không được kinh hô, ôm lấy Tề Lãng, đột nhiên phát hiện, bốn phía đều im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Mỹ Mỹ cảm thấy bản thân mình sao lại vênh váo thế. Không khỏi xấu hổ, tay nắm lấy quần áo Tề Lãng. Tề Lãng cười tươi, cười ha ha, nắm tay nàng đi ra ngoài. Đây là ngày khó quên nhất của Mỹ Mỹ. Tề Lãng mang nàng đến câu lạc bộ cao cấp. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy kỹ xảo pizza xuất quỷ nhập thần của hắn. Lần đầu tiên tiếp xúc pizza. Lần đầu tiên hòa vào cuộc sống của hắn. Sau đó hai người đi dạo phố, cùng xem những nghệ nhân hát rong, cùng chơi trò chơi bàn đu dây. Ngay cả khi nàng mắc chứng sợ độ cao mọi thứ cũng không đáng sợ nữa. Bởi vì ở đâu, Tề Lãng đều không rời nàng, gắt gao ôm lấy nàng. Không kiềm được nàng mới hiếu kỳ muốn chơi thử yun. Nice speed khiến nàng sợ đến mức cả chân đều mềm nhũn. Cuối cùng bị Tề Lãng ôm về nhà. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng mà trở nên khẩn trương. Nhớ rõ hắn cẩn thận chăm sóc nàng. Nhớ rõ hắn tự trách bản thân. Nhớ rõ hắn hôn lên khóe mắt vẫn còn vương lệ của nàng. Mỹ Mỹ tin rằng kiếp này, hai người sẽ không quên lần đầu tiên nhìn thấy nàng xinh đẹp. Cùng nhau hẹn hò thật sự. Cách chương.